Sau đó thì sao? Người con gái ngồi sau xe anh là ai? Từ bao giờ em lại thích can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh vậy? Em chỉ đang quan tâm anh thôi mà. Quan tâm? Vậy không có gì mờ ám, sao anh lại không dám thừa nhận? Việc học gần đây đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi Miền à. Đừng ghen linh tinh nữa, anh thực sự mệt mỏi vô cùng. Anh có yêu em không? Em định muốn anh trả lời thêm bao nhiêu lần câu hỏi này nữa đây? Anh không hiểu em. Em đã từng cố bắt chuyện với anh, nói anh điều này hỏi anh điều kia, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, không quan tâm của anh. Chỉ biết chấp nhận và buồn. Đến bây giờ em không còn cảm giác chúng ta là một cặp đôi nữa. Chuyện tụi mình thực sự còn hy vọng, phải không anh? Cảm giác bản thân tôi vô cùng bất lực. Những vỏ bọc mạnh mẽ tôi từng dựng lên trước đây dường như đã tan biến mất hoàn toàn. Từ trước đến nay, tôi đâu có phải là kiểu người dễ tổn thương đến như vậy. Từng câu nói vô tâm của Thắng còn đau hơn những trận đòn roi mà tôi đã từng phải chịu từ mẹ hai. Con tim nhỏ bé của tôi dường như vỡ vụn ra từng mảnh. Mặt trận cảm xúc lúc này cũng chỉ gói gọn lại bằng hai từ tổn thương. Từ bé đến việc cảm nhận hơi ấm của một người mẹ cũng trở nên khó khăn. Lớn lên, cứ ngỡ sẽ có một người tình nguyện đến bên tôi, cho tôi cảm nhận hơi ấm thực sự của một tình yêu thương. Ấy vậy mà mọi chuyện đang diễn ra là thế nào đây? Rốt cuộc, anh có yêu em không? Chuyện này anh đã nói rất rõ rồi, em định hỏi muốn bao giờ nữa đây? Anh thực sự vô cùng mệt mỏi, em nghe thấy không Miền? Anh rất mệt mỏi. Thắng hét lên, tôi giật lùi lại phía sau. Phản ứng của một chàng trai mình từng coi là ấm áp lại thành ra như thế này sao? Lúc ấy mình chẳng thấy giận anh chút nào, bản thân cứ thế ngu ngốc mà tự lau đi những giọt nước mắt. Hai tay tôi vẫn cố đưa cho anh hai chiếc bánh bao mà lúc chiều tối tôi mua. Anh không những không nhận lấy mà còn đẩy tay tôi, làm túi bánh bao ấy rơi xuống đất. Cái cách anh nhìn tôi bây giờ thực sự không còn giống như lúc trước. Anh làm gì vậy? Anh đã nói là anh không muốn ăn. Anh đã ăn ở ngoài rồi. Nếu em muốn em có thể mang nó về ăn. Trời không còn sớm nữa, em nên đi về đi. Mai anh phải đi học rồi, không đưa em về được đâu. Em ổn, anh vào nhà trước đi, khỏi cần tiễn. Tôi quay lưng đi, không thèm nói thêm câu gì. Cảm giác như trong lồng ngực dâng lên một sự ức chế khủng khiếp. Tôi đoán tính cách trước kia của mình đã thực sự trở lại. Thực ra tôi thấy Thắng đi với cô bạn kia mấy lần rồi, mình cũng đã theo dõi. Hôm nay chẳng qua giọt nước tràn ly, nên tôi muốn làm quá lên thôi. Thật không ngờ phản ứng của Thắng khác xa với suy nghĩ của tôi. Thay vì giải thích làm lành với tôi, thì Thắng lại không thèm buồn phủ nhận, mặc cho mình nghĩ gì thì nghĩ. Được, nếu yêu nhau mà không được tôn trọng, không được đối xử tử tế, thì tôi cũng không cần nữa. Tầm giờ này máu nó dồn lên não, không thể nhịn nổi. Tôi rút điện thoại từ trong túi rồi gọi ngay cho con Hà Múc. Giọng nó chua chua vang lên. Con danh, gì mà gọi muộn thế hả? Đáng định đi ngủ. Mày có phải là bạn thân của tao không vậy? Lúc gọi có việc nhờ lại chửi bạn mày thế à? Thôi thôi khiếp, ghê quá. Nào ai đã mắng, đã chửi được câu nào? Thế muốn nhờ gì hả cô nương? Mày phi sang chỗ khu nhà trọ Thắng đón tao đi. Bây giờ á? Ừ. Mày điên à Miền? Mẹ kiếp, từ nhà tao đến khu trọ nó đi mất 30 phút đấy, chưa tưởng ngắn à? Mày điều thế, gì mà tận 30 phút? Thế mày không tính thời gian đợi đèn đỏ à? Cái con ngu này, mày yêu vào mày lú luôn cả cái đầu, mụ mẫm hết cả con người rồi đấy hả con? Thế giờ mày có đón tao không thì bảo, lẩu bẩu mệt. Thôi được rồi, đợi tí. Nhanh lên, có việc cho mày làm đấy. Mà ông Thắng không có ở đấy à? Sao không đưa mày về cho nhanh? Giận nhau rồi, lại giận nhau. Chia tay mẹ cho nhanh, yểu đường mệt hết cả người. Thế mày có đi không? Giờ đi đây, đợi tí. Ừ, nhanh lên nhá. Tôi đứng đó, cố tìm tạm một mái hiên nhỏ để che mưa. Mưa không nặng hạt mà chỉ rơi lắt nhắt. Đúng là con trai, thật dễ dàng thay đổi lòng. Là do tôi ngu ngốc hay do bản thân đã quá ngộ nhận và thứ tình cảm vốn dĩ đã biết trước kết quả ngay từ khi bắt đầu. Khi hai người đang cãi vã nhau, nếu đối phương luôn là người muốn từ bỏ trước thì chỉ có hai trường hợp. Một là người rất thương mình, hai là người không có chút tình cảm nào với mình. Khoảng cách của tôi và Thắng từ đây không phải là xa, nhưng sẽ chẳng thể nào gần được nữa. Tình yêu thực sự quả thực vô cùng buồn đau. Tôi sợ rằng khi Thắng rời xa không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi sợ mình sẽ không lau khô được nước mắt. Hôm nay khi nói chuyện với anh, tôi biết mình đã có được thứ mình cần. Đó là tình yêu riêng của anh, còn anh đã bỏ lỡ một người yêu anh. Đó chính là sự ngu ngốc. 30 phút sau, Hà Múc tới đón tôi tại đúng địa điểm tôi đã thông báo. Đúng là trong mọi khó khăn, chỉ có con bạn thân chí cốt đồng hành. Thấy tôi đứng dưới mưa, nó sốt sắng phi ra khỏi xe, chạy nhanh đến bên tôi. Sao tóc tai lại ướt hết thế này? Trời ạ, ai lại đứng dưới hiên, mưa nó bắn vào, không tìm chỗ rộng mà đứng vào, ồ đầu sao không che? Tự nhiên nghe xong những lời quan tâm ấy, tôi lại thấy cảm động vô cùng, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy nó mà khóc. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Sao lại khóc? Làm sao? Thằng Thắng đâu? Mẹ thằng chó, để người yêu ở ngoài mà nó không ý kiến gì à? Mày ơi, Thắng có người khác rồi. Thằng này nó ăn phải gan hùm rồi, để tao xem con nào vô phúc đến như vậy. Tao không biết, hình như con bé đó học cùng trường với Thắng. Con ngu này, rốt cuộc là mày biết những gì rồi? Nói nhanh lên tao còn biết được mà giúp. Thật ra có mấy lần tao thử lén theo dõi, đúng là có mấy lần Thắng chở cô ta về nhà trọ, bọn họ cũng hay đi ăn nữa. Mày tên là Miền, chứ có phải là tên là Bò đâu mà ngu như thế hả con? Mày sắp sửa để thằng Thắng nó cắm nguyên mấy cái sừng vào đầu rồi đấy, biết chưa con? Con người thông minh của mày trước kia đi đâu mất rồi? Miền mất dậy, năng nổ hổ báo của tao đâu? Tôi xị mặt ngồi bệt xuống đất, mặc kệ mưa. Thôi mày đừng trách tao nữa, tao đã đủ dối lắm rồi đây này. Mày nghĩ cách giúp tao đi. Hà Múc không trả lời, nó tháo mũ bảo hiểm, hai tay đưa lên trán xoa xoa tỏ vẻ suy nghĩ. Không biết con bạn điên khủng này lại nảy ra cái ý tưởng gì đây. Một chút nữa thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa thấy nó ý kiến gì. Sốt ruột quá bèn lên tiếng trước. Nào, nào, mày suy nghĩ xong chưa? Xong rồi. Thế sao không nói sớm? Thì tao vừa nghĩ ra thì mày quay sang hỏi tao. Làm sao mà trả lời được? Khổ lắm cơ. Thế giờ nói đi. Tao nghĩ là mình nên loại bỏ các chướng ngại vật mang tên con giáp thứ 13. Con giáp thứ 13 là con gì? Hà Múc trố mắt lên, nhìn tôi quát to. Con giáp thứ 13 mà mày không biết á? Mày ngu thật hay đang giả vờ ngu đấy? Tao không biết thật. Thế để tao nói cho mày biết nhá. Mày cứ hiểu đơn giản đại loại thế này. Con giáp thứ 13 là loài cô đơn, nhưng lại sợ cô đơn là cách gọi chung của hàm ý chê. Mày nói khó hiểu, bố ai mà hiểu được. Đại loại con giáp thứ 13 chính là loài mà muốn cướp thằng Thắng ra khỏi cuộc đời mày đấy, Miền ạ. Mày hiểu rõ chưa? Có cần tao giải thích thêm không? Tao hiểu đủ rồi, vậy giờ mày khuyên tao nên làm gì bây giờ? Bây giờ mày dẫn tao đến địa chỉ nhà con bé đấy. Hà, mày đừng nói với tao là mày định đi đánh ghen đấy nhá. Mày điên à? Đánh ghen cái gì? Thời buổi này mình phải xài chiêu khác. Biết không, bình thường mày thông minh lắm cơ mà. Sao yêu vào, mày ngu thế? Được được, mày làm gì thì cứ làm đi, đừng chửi tao ngu nữa. Mau lên xe. Nói xong tôi chỉ cho Hà đường đi đến nhà của cô gái có tình cảm mờ ám với Thắng. Căn phòng trọ lúc này đã im ắng, tiếng xe máy của chúng tôi đến, phá tan sự yên tĩnh vốn có của nó. Tôi vỗ mạnh vào vai Hà, không quên hạ giọng xuống. Hà, làm gì mà đánh đau thế hả mày? Mày đừng nhấn ga nữa, tối rồi, cho người ta ngủ, họ ra họ chửi bây giờ. Ai chửi, ai dám chửi? Thôi cho tao xin. Nói xong Hà nó bảo tôi xuống xe đứng ra một bên, nó rút chìa khóa rồi mở cốp xe, lấy ra vài chai mắm tôm. Tôi thấy lạ bật điện thoại lên để soi xem. Này, mắm tôm à, mày mang ra làm gì thế? Thì đổ vào cửa phòng trọ nhà con bé đấy chứ làm gì nữa. Mày điên à? Nó mà biết mày chết. Chết làm sao được? Chuyện này chỉ có tao, có mày. Tao không nói, mày cũng không nói. Thì bố đứa nào biết được? Mày sao cứ phải sợ nhỉ? Khả quan không đấy? Khả quan sao lại không? Mấy lọ này sáng lúc tao đi mua, may là quên chưa cất, nên giờ mới có cái mà sử dụng đấy. Thôi tao nghe mày. Hà nó tự hành động một mình, mấy lọ mắm tôm đều được nó đổ sạch rồi nhanh chóng đổ hết vào cửa phòng trọ của con bé đó. Nó còn cười khúc khích tỏ vẻ vui sướng lắm. Tôi thì thấy bình thường, trong lòng cực kỳ sợ bị phát hiện. Lần sau cho hết cái tội thích ve vãn bạn trai của người khác nghe con. Sự việc xong xuôi, Hà Múc phủi tay rồi nhanh chóng leo lên xe đèo tôi về nhà. Tôi vẫn ở chung nhà với mẹ hai nên càng ngày càng thấy có chút bất tiện. Nhưng mà được cái mẹ hai cũng đối xử tốt với tôi rồi, có đồ ăn ngon cũng phần. Thằng em trai cùng cha khác mẹ cũng không lấy cái lý do đó để đối xử khác với tôi. Hai chị em vẫn hết mực yêu thương nhau. Vừa đưa tôi đến cổng nhà đã chạm mặt ngay mẹ hai.

hôm qua có phải tao ném mắm tôm vào nhà con bé đó không đấy? Ôi, thật á? Sao nó biết? Hôm qua tao làm lén lút thế cơ mà. Không biết, nhưng cứ nghĩ là tao nên tao nhận luôn, rồi cãi nhau một trận, chúng tao chia tay. Anh ta hay mày nói trước? Anh ta, thôi cái loại đàn ông ham của lạ như vậy thì mày bỏ đi, bây giờ vẫn còn chưa muộn, 4-5 năm cũng chẳng quan trọng gì đâu, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt hả mày? Ừ, tao biết mà, đừng có buồn rồi lại khóc đấy, lát tao đưa vào quán nhậu làm một trận, cho quên hết sự đời luôn nhá. Ừ, mày phải cười nhiều lên, hạnh phúc nhiều lên, xinh đẹp nhiều lên, đó chính là cách báo thù hiệu quả nhất, phải cho hắn ta hối hận vì đã bỏ rơi mày. Để a xem, con nào ngoài mày có thể thay đổi được nó? Nếu có thì sao? Thì tao mang hương, mang hoa quả kẹo bánh đến cúng sống chúng nó chứ sao? Rồi đánh nhẹ vào vai nó. Mày ăn nói bậy bạ, coi chừng khẩu nghiệp nhiều, mày này già khổ đấy, biết chưa? Ui giời, tao đang tích đức cho nhà họ nó đấy. Sợ đếch gì, mình ăn ở tử tế đàng hoàng, chẳng qua thấy chuyện chướng tai gài mắt mới lên tiếng vài câu. Mày yên tâm, tao sống tích đức có thiện lắm, không phải lo đâu. Triết lý của con Hà Múp đấy, yêu nhiều từng trải nên nói gì cũng đúng. Mồm miệng khéo như vậy mà đến giờ ấy vẫn chưa có ai. Cứ yêu vài tháng lại chia tay, giờ nó bảo với tôi, nó không muốn yêu như thế nữa, muốn tìm Bạch Mã Hoàng tử để kết hôn luôn, đến bó tay với con bạn thân khùng. Tôi thở dài một cái rồi ôm chặt lấy Hà từ đằng sau. Lúc cô đơn như thế này, nó là hơi ấm duy nhất của tôi, cũng là người tôi tin tưởng để trao sự yếu đuối. Ba thì đi làm ăn xa, cả năm những lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ mất sớm, nên tôi hầu hết tất cả sự ấm nóng trong trái tim của tôi đều thiếu thốn. Thật ra trong lòng tôi vẫn còn vô vàn điều ấm ức muốn kể cho Hà nghe, nhưng nghĩ lại tôi lại thôi. Còn bạn thân này của tôi, từ tính nết đến tâm trạng đều rất thất thường, có đôi lúc vô cùng nóng nảy. Tôi sợ khi mình kể cho nó nghe những chuyện mà Thắng đã từng làm, thì chẳng cần tôi phải nói, nó chắc chắn sẽ nổi máu điên lên mà tìm Thắng cho một trận. Dù sao thì tôi cũng đã dũng cảm tự mình chấm dứt một mối tình với nhiều ký ức vui vẻ hạnh phúc. Để bản thân mình ra như vậy, tôi tự hận mình hơn là hận dòng đời đã xô đẩy tôi gặp gỡ những con người tệ bạc ấy. Tôi hận vì đã không bảo vệ chính mình trước con đường đau khổ mà tôi đang phải một mình độc bước. Ngồi đằng sau xe với không khí lành lạnh đang chuyển dần sang đông của Hà Nội, tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé và cô đơn. Một cô gái như tôi đã từng mạnh mẽ, đã từng chai mặt, đạp đổ hết những khổ đau mà tự dành cho mình một chút hạnh phúc. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Đợi Tôi 28 Rồi Chú Lấy Tôi Nhé của tác giả Trà Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.